Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898, lễ mừng thọ. Thu Thủy Trấn, đây là một cái tọa lạc ở lạc hà ngoặt sông bên bờ trấn nhỏ. Phong cảnh không sai, đặc biệt là mùa thu thời điểm, cỏ lau tung bay, lá cây khô vàng. Khác nào một tòa đồng trong lời nói thế ngoại đào nguyên một dạng. Lý Mục đi ngang qua ở đây. Hắn ở trong thôn trấn Tửu Lâu lúc ăn cơm. Một cái xem ra chỉ có 13 tuổi thiếu niên. Ăn mặc như là ăn mày một dạng. Lảo đảo xông tới. Ở đại sảnh Tửu Lâu bên trong nhìn lướt qua. Thẳng tắp đi tới Lý Mục trước mặt. Không nói câu nào. Trực tiếp quỳ xuống. Phanh phanh dập đầu ngẩng đầu lên. Người biết ta, Lý Mục đầu óc bên trong hồi ức lý trí viễn ký ức. Phát hiện cũng không quen biết tiểu hài tử này. Tiểu hài tử khuôn mặt gầy gò, có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Ngũ quan khá là đoan chính. Trong ánh mắt, có một loại con sói cô độc giống như quật cường cùng cứng rắn. Không quen biết, tiểu hài tử vừa nói. Nói chuyện rầm rầm rầm địa dập đầu đầu. Rất nhanh tựu trên mặt đất, dập đầu ra máu, Lý Mục khẽ cau mày. Trên giang hồ, có một loại thuyết pháp, tăng đạo, nữ nhân, đứa nhỏ ba loại người này, tuyệt đối không thể xem thường, cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là Phong Vân Đại Lục, chính là một cái thuần túy võ giả hoành hành đại lục. Không có vương quốc cùng chính quyền, võ lâm phong ba quỷ bí quỷ quyệt. Phát triển đến rồi cực hạn, rất nhiều chuyện kỳ quái sau lưng, đều ẩn giấu đi to lớn sát cơ. Vậy ngươi tại sao dập đầu đầu? Lý Mục hỏi, ta muốn mời ngươi giúp ta giết một người, cứu một người người, bé trai giơ lên đầu. Quật cường trong ánh mắt có từng tia mong đợi. Lý Mục thấy buồn cười. Tại sao tìm ta? Lý Mục tò mò hỏi. Bé trai nói, ngươi cưỡi ngựa. Bên hồng treo đao, nhất định là người trong võ lâm. Hơn nữa giống như người trong võ lâm, không có tốt như vậy ngựa, cũng không có mắc như vậy đao. Vì lẽ đó ngươi không chỉ có là người trong võ lâm, vẫn là cao thủ võ lâm. Chỉ có cao thủ võ lâm mới có thể giúp ta. Lý Mục trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Tên tiểu tử này có chút ý tứ, vấn đề là... Ta coi như là cao thủ võ lâm. Tại sao phải giúp ngươi đây? Lý Mục tiếp tục hỏi. Bé trai trầm mặc một hồi. Như là một đầu bị thương sói con. Trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Nói, ta không có tiền. Thế nhưng ta có thể dập đầu đầu. Hơn nữa, chỉ cần ngươi giúp ta. Từ đây phía sau, ta chính là ngươi trung thành nhất nô lệ. Ta đồng ý trả giá ta tất cả, vĩnh viễn đi theo ngươi. Ngươi này tiểu khiếu hóa tử, tại sao lại đến? Nhanh cút cút cút cút cút. Tửu Lâu trưởng quỹ là một cái hơn 50 tuổi tóc hoa râm, từ mi thiện mục người lớn tuổi, từ sau quầy mặt đi ra, lớn tiếng quát mắng, để tiểu nhị của Tửu Lâu đem bé trai đỡ đi ra ngoài, nhét vào cửa chính. Lý Mục hỏi, ngươi biết hắn? Tửu Lâu lão bản cười theo, nói, khách quan chớ trách, giáp anh em là này trong trấn cô nhi. Trong nhà xảy ra một số chuyện, bị kích thích, vì lẽ đó ở đây gây chút không bình thường. Hắn chỉ đầu, nói, một năm trước, hắn mua trong nhà, chu đến rồi tiền, từng ly khai thôn trấn, đi bái sư học võ. Kết quả không có người thu hắn, còn bị người lừa gạt hết tiền. Sau khi trở lại, hắn bán sạch trong nhà cuối cùng vài mẫu ruộng tốt, nghĩ muốn mời cao thủ võ lâm báo thù cho hắn. Kết quả lại bị lệch hết tiền, không thể làm gì khác hơn là ngày ngày ở trong trấn dạo chơi. Như là người điên, gặp được trên người mang theo đao kiếm người trong võ lâm, liền đi qua dập đầu đầu. Mời người ta giúp mình báo thù. Đã nửa năm, không người nào dám giúp hắn. Lý Mục nghe xong, đối với vừa nãy thiếu niên kia ấn tượng, càng ngày càng sâu sắc, nói, gia đình hắn đến cùng có chuyện gì xảy ra? Lão trưởng quỹ nói, ai, nói thì dài, lão Trầm gia một nhà đều là người tốt a. Đáng tiếc, cửa nát nhà tan, lúc này, bếp sau đột nhiên truyền đến một tiếng bà chủ ho khan. Lão trưởng quỹ biến sắc, vội vàng nói, lỡ lời, vị khách quan kia, loại này chuyện vô bổ, ngươi một cái người ngoài thôn, tựu chớ để ý, ăn mau xong đồ vật đi thôi, gần đây này chu vi không thái bình. Nói xong, cũng không chờ Lý Mục hỏi lại cái gì, xoay người rời đi. Lý Mục đăm chiêu, một bữa ăn xong, Lý Mục tính tiền ly khai, cưỡi xích vân thú, ở trong trấn đi vòng vo một vòng, ở thôn đầu, thấy được đang hướng về mặt khác một nhóm đầy eo đeo đao kiếm người trong giang hồ dập đầu thiếu. Niên, cái gì? Mời chúng ta giết người? Ha ha, dễ bàn, tiểu tử, giết người không khó, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền. Cả người hoành nhục giang hồ khách, cùng những đồng bạn cười lớn, đưa ra điều kiện, ta không có tiền. Thiếu niên ánh mắt ảm đạm rồi mấy phần, liên tiếp địa dập đầu, không có tiền, không có tiền nói chuyện gì buôn bán. Một vị khác người mặc nhẹ áo giáp mắt tam giác giang hồ khách nói, tiểu khiếu hóa tử, ngươi đây là nắm các gia gia ở tìm thú vui a. Thiếu niên bị một cước đá một cái bổ nhào, máu me đầy mặt địa ngã ra ngoài. Ta có thể chịu nợ, ta có thể bán mình, ta cái gì đều được đáp ứng các ngươi. Hắn bỏ qua tất cả tự tôn, bò trên mặt đất trên, khổ sở cầu xin, ô, có chút ý nghĩa, ha ha, ngươi muốn giết ai? Đầy người hoành nhục giang hồ khách trên mặt thịt mỡ, khe bên trong, tràn đầy tắm ngược, thiếu niên nói, thiên long bang bang chủ long vương Lữ Tụng, cái gì? Đầy mặt hoành nhục giang hồ khách, một hồi âm thanh đều bắt đầu run rẩy. Mấy cái khác giang hồ khách cũng đều bị dọa đến thu hồi trên mặt hài hước nụ cười. Chu vi mấy trăm dặm, bang phái lớn nhất chính là Thiên Long Bang, mà Long Vương Lữ Tụng càng là tầng thứ 6 lầu cảnh lâu năm đại cao thủ. Ma đầu một dạng tồn tại, giết người như ngoé, ai dám trêu chọc? Tiểu tử thối, ngươi dám tiêu khiển chúng ta, để cho chúng ta đi chịu chết. Đầy mặt hoành nhục giang hồ khách trên mặt hiện ra một tia hung tàn. Không đến chết sống tiểu tử thối, càng dám đối phó Lữ tiền bối. Mắt tam giác giang hồ khách cười gằn, nói, Trịnh đại ca, chúng ta đang muốn đi nhờ vả Thiên Long Bang, không bằng đem cái này tiểu tử thối nắm bắt đi, cho rằng là đầu danh trạng, mang một người sống sờ sờ, nhiều phiền phức, không bằng chém xuống đầu. Mang tới tựu hành, một cái khác 17-18 người trẻ tuổi, gương mặt nham hiểm cùng độc ác, thiếu niên ngớ ngẩn, ý thức được không ổn, chậm rãi lùi về sau, khà khà, hiện đang muốn chạy trốn. Người trẻ tuổi kia rút ra bên hông răng cưa đao, âm lãnh ép tới, lúc này, các người muốn đi đầu quân Thiên Long Bang. Lý Mục Thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ai? Đầy mặt hoành nhục giang hồ khách đám người quay đầu lại xem ra, mới gặp bạch y như ngọc anh tuấn người trẻ tuổi cưỡi bốn vó như lửa diễm thiêu đốt xích vân thú đã đến 10 mét ở ngoài. Bọn họ trước dĩ nhiên đều không có phát hiện. Ta có một cái lễ vật muốn nhờ ngươi hỗ trợ đưa cho Lữ bang chủ. Lý Mục từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp, lấy huyền khí vững vàng mà lăng không đưa qua. Chiêu thức ấy vừa lộ, đầy mặt hoành nhục giang hồ khách đám người bị chấn động rồi. Lăng không độ vật, chính là năm cảnh trở lên thủ đoạn. Không biết các hạ đưa, là lễ vật gì? Mắt tam giác giang hồ khách ngữ khí tựu khách khí rất nhiều. Lý Mục dương lên tay, 6 khối thỏi vàng ném ra ngoài. Nói, là ta nhọc nhằn khổ sở vì là Lữ bang chủ chuẩn bị ngày mừng thọ quà tặng. Làm phiền 6 vị, thay ta đưa đi. Thỏi vàng vào tay vô cùng trầm, phẩm chất cũng vô cùng tốt. sáu người một hồi đều vui vẻ ra mặt, nói, tốt, chúng ta nguyên bản cũng muốn đi Thiên Long Bảo, giúp công tử ngươi tặng lễ, cũng là có thể, nhưng lại không biết công tử cao tính đại danh. Đến thời điểm, chúng ta cũng tốt hướng về Lữ Bang chủ hồi phục. Lý Mục cười nói, Lữ Bang chủ nhìn lễ vật, dĩ nhiên là biết, nguyên lai công tử là Lữ Bang chủ bạn cũ. Ha ha, vậy thì tốt quá, mấy cái giang hồ khách chiếm được hàng loạt vàng, đều vô cùng hưng phấn, đầy miệng đồng ý. Đợi đến bọn họ ly khai, thiếu niên kia đã không ở tại chỗ. Lý Mục cười cợt, thôi thúc Xích Vân thú. Mấy hơi thời gian, tự đuổi kịp đang vắt chân lên cổ trốn thiếu niên. Thiếu niên máu me đầy mặt, dùng cừu hận ánh mắt nhìn Lý Mục. Lý Mục ném qua đi một bình thuốc kim sang, nói một chút coi, ngươi tại sao muốn giết Lữ Tụng? Thiếu niên xì một tiếng, đem thuốc kim sang đá bay một bên. Quật Cường cao cao ngẩng đầu đầu lâu, nói, Thiên Long Bang chó săn, ai muốn ngươi ở nơi này giả tâm giả ý, ta hận không thể ăn thịt của các ngươi, uống các ngươi huyết. Lý Mục ở Xích Vân thú trên lưng cười cợt, nói, nếu như ngươi lý do có thể thuyết phục ta, ta có thể cân nhắc giúp ngươi giết hắn. Thiếu niên bỗng nhiên kinh sợ, toàn tức nói, ngươi không phải cái kia lão cẩu bằng hữu sao? Lý Mục nói, đây không phải là ngươi nên suy tính sự tình, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta tự hành. Thiếu niên trầm mặc chốc lát, trong mắt xẹt qua một loại dân cờ bạc giống như quyết tuyệt. Nói, Thiên Long Bang giết cha mẹ ta, đoạt đi rồi tỷ tỷ của ta. Lý Mục gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Ngươi muốn giết người là Lữ Tụng, phải cứu người là tỷ tỷ của ngươi, đúng không? Thiếu niên phù phù một tiếng quỳ xuống, nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Cầu van ngươi, số một, không nên tùy tiện quỳ xuống. Thứ hai, không muốn dễ dàng mở miệng cầu ngươi. Lý Mục chỉ bị đá đến xa xa thuốc kim sang chiếc lọ, nói, nhặt lên, chính mình dịt thuốc, sau đó cùng ta đi Thiên Long Bảo, có dám hay không? Thiếu niên không nói tiếng nào, đi tới đem chiếc lọ nhặt lên. Ồ, có người tặng cho ta lễ mừng thọ. Thiên Long Bang lão bang chủ Lữ Tụng, năm nay 70 có 3. Ở người võ giả này tuổi thọ bình quân ở 100 chừng 20 tuổi trong thế giới. Cũng không tính lão. Thậm chí có thể nói là chính trực đỉnh cao chi niên. Hôm nay, chính là hắn 73 tuổi đại thọ. Tân khách tập hợp, trên mặt mang theo nghi hoặc mà đem hộp nhận lấy. Lữ Tụng lại hỏi nói, là một hạng người gì? Có thể có lưu lại họ tên lai lịch. Đầy mặt hoành nhục giang hồ khách, cười lấy lòng còn giống là một cái vừa ra khỏi lồng đại điệp bánh bao thịt. Đem Lý Mục bên ngoài miêu tả một lần, nói, nhất định là cái nào nội tâm kính nể bang chủ hậu bối. Khà khà, hắn nói rồi, bang chủ mở hộp ra vừa nhìn, liền biết hắn là ai. Phòng khách bên trong, đều là khắp nơi đến chúc thọ người trong giang hồ. Ha ha, lão bang chủ uy danh truyền xa, đều là có một ít mộ danh mà đến hậu bối. Chính là... ha ha, đây chính là giang hồ địa vị thể hiện a, thực sự là tiện mộ lão bang chủ đây, nhất định là một món lễ lớn. Ha ha, cái hộp này vừa nhìn tựu có giá trị không nhỏ. Bang chủ, mau đánh mở nhìn, để cho chúng ta cũng mở mắt một chút. Tất cả mọi người là dồn dập lên ào ào bầu không khí. Lữ Tụng cười ngạo nghễ nói, đều là giang hồ đồng đảo cất nhắc. Lữ Mỗ nhận lấy thì ngại, này chút năm ta Thiên Long Bang phát triển ngược lại cũng không tồi, sẽ có một ít hậu bối xin vào dựa vào. Nói lạch cạch một tiếng, mở hộp ra, mọi người ánh mắt đều tập trung ở trong hộp mặt, thì nhìn một đoạn đoạn kiếm hẹn ba ngón rộng, năm ngón tay dài, hàn quang thiểm thước, lặng yên nằm ở trong hộp. Tu tiên cổ điển,